Bài thứ tư: Mọi người đều phải chết. Mọi người đều phải chết, đó là một điều đáng sợ. Thư gửi tín hữu Do Thái có câu: đã định cho người ta là phải chết một lần. Chắc chắn chúng ta sẽ phải chết. Nói như Thánh Cipriano: mỗi người chúng ta vừa sinh ra đã bị buộc vào cổ một sợi dây, và mỗi bước trong cuộc đời là một bước đến gần cây cột sẽ treo mình hơn. Ai tự dối mình mà cho rằng mình không phải chết thì đó quả thật là người dại dột. Tên cùng đinh có thể thành tỷ phú, hạng lê dân có thể lên ngôi thiên tử, nhưng chẳng có ai có thể thay đổi cái số phận phải chết của mình. Có người chết già, có kẻ chết yếu, song dù già dù trẻ, không ai thoát được lưỡi hái của tử thần. Tôi cũng vậy, sự chết đang đứng trước mặt mà chờ đợi tôi. Sự chết đang được treo lơ lửng trên đầu tôi. Và khi cái chết đến, tôi sẽ bước vào cõi đời đời, hoặc là đời đời hạnh phúc, hoặc là đời đời khốn nạn. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con, xin cứu con. Những người chào đời hồi đầu thế kỷ trước, mấy ai sống đến nay? Kìa những vị hoàng đế oanh liệt nhất thế giới, nay họ ở đâu? Ta có chạy đến lăng tẩm của họ cũng chỉ thấy còn lại một nắm xương tàn. Lạy Chúa, xin cho con ngày càng ý thức mạnh mẽ hơn nữa sự khờ dại, điên cuồng của những kẻ ham mê của cải thế tục và bỏ Chúa cho được những của phù vân ấy. Nhưng than ôi, con chính là kẻ điên cuồng nọ. Này con vô cùng hối hận vì cuộc sống tội lỗi ấy. Con xin tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa đã giúp con nhìn ra được sự khờ dại của con. Này bạn, 100 năm nữa, cả bạn, cả tôi, chúng ta đều không còn sống trên mặt đất này nữa, nhưng đã bước vào cõi đời đời rồi. Sẽ có một ngày, lúc sau cùng cho ta. Ngày ấy, giờ ấy, lúc ấy đã được ấn định rồi trong thánh ý Thiên Chúa. Vào ngày ấy, giờ ấy, ta sẽ phải ra trước nhan Thiên Chúa. Vậy tại sao ta lại còn chẳng lo kính mến người? Ôi, tôi sẽ chẳng chết trong tình trạng nào. Lạy Chúa Giêsu là đấng phán xét con. Khi con phải đến trước tòa phán xét Chúa mà thưa lại về cách ăn nếp ở của con ở đời này, con sẽ ra sao? Lạy Chúa, trước khi tuyên án trên con, xin Chúa hãy ban ơn tha thứ. Lạy Chúa nhân lành, con hối hận vô cùng vì đã phạm đến Chúa. Con đã không yêu mến Chúa, nhưng từ bây giờ con xin kính mến Chúa hết lòng. Xin Chúa ban cho con ơn bền độ. Lạy mẹ Maria là đấng bên vực kẻ có tội, xin thương con.